Chương 278, người đi làm việc. Một, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất quá đối với Hàn Nặc tới nói, nàng lại quên đi thời gian. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là kia 1000 cái trứng gà, mở to mắt là, nhắm mắt lại vẫn là. Nàng cảm giác chính mình cũng sắp biến thành một con gà mái. Hơn nữa Nghiêm Du Thành tên hôn đảng kia, thế mà còn nói nàng đánh lòng trắng trứng không quá quan hắn như thế nào không đích thân đến được đánh một trận thử xem đâu chỉ nói không làm. Rõ ràng có chạy bằng điện máy đánh trứng, hết lần này tới lần khác làm nàng dùng tay đánh thật không biết là mục đích gì cũng không biết là qua bao lâu, cửa phòng bếp đột nhiên xuất hiện một người. Đưa cái đầu hướng về bên trong nhìn quanh. Tiểu Nặc Hàn Nặc kinh hỉ ngẩng đầu, ngạch, là Vương Tiểu Long. Tiểu Long đệ đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Hàn Nặc rốt cuộc thấy được thân nhân, có thể tố khổ. Nếu không phải nàng hiện tại hai tay không không, nàng đoán chừng đều nhào tới ôm Vương Tiểu Long khóc giống. Vương Tiểu Long tuét miệng cười cười, thoáng cái nhảy tới Hàn Nặc trước mặt, Tiểu Nặc, ngươi đang làm cái gì nha? Hàn Nặc thở dài, hướng Vương Tiểu Long chỉ chính mình trước mặt đống kia loạn thất bát tao vo chư nở dê, ngươi cứ nói đi, ta đang bị nhà ngươi thành ca ngược đãi làm lao động đâu. Làm lao động? Vương Tiểu Long gãi đầu một cái, làm cái gì cu ly nha? Chính là đánh trứng nha. Nghiêm Du Thành nói cái gì, muốn đánh thành bọt biển trạng, cái này căn bản là không thể nào chuyện sao? Hàn Nặc đem trong tay máy đánh trứng hất lên, vuốt vuốt chính mình đã khó chịu cánh tay. Tay của ta cũng không phải là máy móc, sao có thể cùng chạy bằng điện máy đánh trứng đánh trình độ đồng dạng nha? A ha, cho nên thành ca là để ngươi dùng tay đánh những này lòng trắng trứng. A ha ha ha, đây đúng là rất hành hạ người. Ngươi còn cười? Hàn Nặc hừ một tiếng, hưởng cho ngươi còn nói cho ta Nghiêm Du Thành là người tốt đâu rồi, còn nói cái gì hắn đối với công nhân viên đều rất tốt loại hình. Ngươi bây giờ nhìn xem, này gọi đối với công nhân viên được không? Ta nếu là đem này 1000 cái trứng gà đánh xong, tay của ta sớm phế đi phốc 1000 cái. Vương Tiểu Long nhịn không được cười ra tiếng, thành ca thế mà để ngươi dùng tay đánh 1000 cái trứng gà, ngươi là làm cái gì đắc tội hắn chuyện sao? Ta nào có, rõ ràng là chính hắn biến thái. Hàn Nặc nhả dánh no y, ta thành ca mới không biến thái đâu. Nếu là hắn biến thái lời nói, liền sẽ không để ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Cái gì ăn cơm? Hàn Nặc vừa nghe đến ăn cơm, toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Từ giữa trưa tan học đến bây giờ, cũng không biết đi qua mấy giờ, dù sao nàng đã sớm đói bụng. Ai xem ra lao động chân tay xác thực tiêu hao năng lượng. A đúng a, hiện tại đã là ăn cơm chiều thời gian, thành ca làm ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Vậy chúng ta liền đi nhanh ăn cơm đi. Hàn Nặc phủi tay, một lòng cũng chỉ nghĩ đến ăn cơm. Quản hắn còn có bao nhiêu cái trứng gà muốn đánh đâu, dù sao ăn cơm quan trọng hơn không trước lấp đầy bụng, nào có khí lực làm việc. Vương Tiểu Long lại đem Hàn Nặc dẫn tới lần trước cái kia phòng nghỉ, cũng chính là Nghiêm Du Thành chuyên môn phòng nghỉ. Hàn Nặc vừa tiến đến liền bắt đầu nhìn quanh. Tiểu Long, Nghiêm Du Thành đâu, như thế nào không thấy được hắn à? Ngươi nói thành ca à, hắn bây giờ tại quầy ba đâu? Ta tới dùng cơm, quầy ba liền không có người, hắn đến ở bên kia trước nhìn. Nha! Hàn Nặc thế mà cảm thấy có hơi thất vọng. Nàng còn có một bụng khí không có phát đâu. Nghiêm Du Thành không xuất hiện, nàng đối ai phát đi? Bất quá Nghiêm Du Thành không tại cu nở dê tốt, như vậy nàng liền có thể hảo hảo cùng Tiểu Long đệ đệ học một khóa, làm hắn hiểu được trong miệng hắn hoàn mỹ vô khuyết thành ca ca đến tột cùng là một cái như thế nào hèn hạ người.